Chương 1210, Hải chiến tái khởi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lạt sần tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc phái ra đội tàu, khí thế 10 phần hướng phía Ngưu Đại tiến lên. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng giơ cao trong tay kỵ sĩ phối kiếm, cất giọng nói hô, giải quyết hết trước mặt địch nhân, nhóm chúng ta liền có thể đổ bộ. Các kỵ sĩ cũng đều cao giọng đáp lại. Phờ răng, bờ rẽn đồn hai người đứng tại trên bong thuyền, cho các kỵ sĩ dạy bảo, bắt đầu cổ vũ các kỵ sĩ. Dầm dầm nửa giờ sau, Ngưu Đại thuyền bắt đầu chậm rãi tới gần hai cái đế quốc thuyền, ở giữa cách 2.000 mét chi phối cự ly. Theo cự ly rút ngắn, hai cái đế quốc các kỵ sĩ nhìn thấy 100 mét thuyền lớn, cùng 3 chiếc 50 mét thuyền cũng có chu tờ ngốc ngây ngẩn cả người. Chiếc thuyền kia làm sao lớn như vậy, có 100 mét đi bên cạnh thuyền khu NG so chúng ta lớn hơn nhiều. Một chiếc thuyền so hai chúng ta con thuyền cũng còn lượng còn lớn hơn bọn hắn kỵ sĩ. Tại sao lại có thú nhân lại có nhân tộc đệ cờ kỵ sĩ trưởng? Phờ răng, mấy vị trưởng quan nhìn thấy những thuyền này giật nảy mình. Bọn hắn thấy qua thuyền không ít, như thế lớn thuyền còn là lần đầu tiên gặp. Đem bọn hắn thuyền đoạt tới, chính là thuộc về chúng ta. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng phản ứng linh mẫn hô. Vâng. Các kỵ sĩ lớn tiếng đáp. Dầm dầm Ngưu Đại đứng tại trên bong thuyền, rút ra bên hông đường đao giờ cao lên, ra lệnh, nỏ quân dụng hỏa tiễn chuẩn bị. Vâng. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, toàn bộ bắt đầu chạy, làm lấy các loại công tác chuẩn bị. Các binh sĩ tất cả đều lôi kéo dây cùng, nhìn chòng chọc vào phía trước, liền chờ phát xạ ra lệnh. Tại Ngưu Đại không biết đến tình huống dưới, bọn hắn đội tàu phía sau mấy ngàn mét trên mặt biển, có 3-4 chiếc chứa hỏa pháo thuyền lớn ở phía sau đi theo. Đây là vì ngăn chặn địch nhân phản công làm chuẩn bị, tốt điểm hộ Ngưu Đại đội tàu rút lui làm tay. Mà trên thuyền người chủ sự, đó chính là Lưu Phong đám người, hắn mang theo thú nhĩ nương nhóm đến quan chiến, hoặc là nói là để các nàng kiến thức một cái hải chiến. Về sau không có việc lớn gì, Hải Dương chính là chủ yếu chiến trường, đặc biệt là hắn muốn khống chế Hải Dương quy hệ nở chu đạo tình huống dưới, theo lợi ích càng lúc càng lớn, chiến tranh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dù sao, Hán Vương triều hàng hóa sẽ càng ngày càng nhiều, phát ra toàn thế giới tình huống dưới, Hải Dương lớn bánh gà tổ, liền sẽ có người đến đoạn. 10 phút chi phối. Ngưu Đại đội tàu cách hai cái đế quốc thuyền có 200 mét khoảng cách, vừa vặn tiến vào nỏ quân dụng hỏa tiễn tầm bắn phạm vi bên trong. Ngưu Đại giơ đường đao hướng xuống vung lên, cao giọng ra lệnh, phát xạ ong long long, sĩ binh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhao nhao bóc cỏ, từng đạo tiếng xé gió lên, mấy trăm chi nỏ quân dụng hỏa tiễn rời dây cung về sau, hướng phía hai cái đế quốc đội tàu phát xạ. Cạc cạc cạc, mấy trăm chi nỏ quân dụng tên nỏ tựa như ong vàng quần, dày đặc hướng bọn hắn đánh tới. Hai cái đế quốc kỵ sĩ con ngươi trong nháy mắt thít chặt, nhìn xem mũi tên đầy trời, trong nháy mắt cũng loạn trận cước, hốt hoảng bắt đầu tìm đồ vật che chắn. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng thê lương hô, tấm chắn. Nhưng là đã quá muộn, lít nha lít nhít nỏ quân dụng hỏa tiễn khoảng chừng không trung dừng lại không đến một giây. Liền trong nháy mắt đính tại bong thuyền, cánh buồm, kỵ sĩ trên thân. Vành rơi xuống trong nháy mắt, hỏa diễm thẩm một cái giấy lên, trong lúc nhất thời phần lớn thuyền tất cả đều bị quân cảnh hỏa tiễn hỏa diễm đốt lên. Nỏ quân dụng hỏa tiễn nhận lấy va chạm, mũi tên bên trong chứa dầu đen trong nháy mắt xuất phát, hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên. Bởi vì dầu đen đặc tính, dính vào tấm ván gỗ sau hỏa diễm lập tức lan tràn ra. Hô dài 1 mét tên nỏ đánh trúng tâm chắn trong nháy mắt, trực tiếp đem kỵ sĩ liền tâm chắn đụng bay ra ngoài. Có kỵ sĩ liên tiếp tâm chắn bị đính tại cùng một chỗ, yếu ớt bong thuyền trong nháy mắt bị tên nỏ xuyên thấu, hỏa diễm tùy theo lan tràn ra. Cái này một đợt công kích, nhường hai cái đế quốc kỵ sĩ cũng dọa cho ngộng, tất cả đều hoảng sợ tán loạn nhảy loạn, la to, rất nhiều người cũng nhảy vào trong biển rộng. Vì cái gì bọn hắn mũi tên sẽ lửa nhanh, nhanh mau cứu ta, chân của ta cháy rồi. Lương thực cháy rồi, người tới đây mau. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên nhìn qua chu vi, phát hiện khắp nơi đều là hỏa diễm, còn có các kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bên cạnh hắn kỵ sĩ, hoảng sợ hô, đại nhân, nhóm chúng ta mau bỏ đi lui đi. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng đột nhiên lấy lại tinh thần, khàn khàn âm thanh hô, rút lui, rút lui. Thuyền của hắn lên là số ít mấy chiếc chúng tên tương đối ít, rất nhanh liền dập tắt. Nhanh dập lửa, rút lui. Phờ răng khàn cả giọng no y số ít mấy chiếc chúng tên ít thuyền, cấp tốc về sau rút lui, bọn hắn cũng bị dọa cho sợ rồi. Ngưu đại trên thuyền thấy cảnh này, nghiêm túc ra lệnh, truy kích. Vâng. Các binh sĩ sĩ khí tăng vọt no y tiếng xé gió lại một lần nữa vang lên, nỏ quân dụng hỏa tiễn lần nữa dày đặc hướng địch nhân phát xạ. Hai cái đế quốc kỵ sĩ quay đầu nhìn sang, mì hệ NGH lớn hơn, sẽ lửa cung tiễn lại tới, lại một lần nữa thất kinh bắt đầu. Chưa kịp lúc thoát đi thuyền, lần nữa nhận lấy nỏ quân dụng hỏa tiễn tờ y lê, bởi vì dầu đen nguyên nhân, trên mặt biển QNZ tung bay hỏa diễm. Trước đó nhảy vào trong biển kỵ sĩ mới vừa ngoi đầu lên, liền bị nỏ quân dụng hỏa tiễn cho đinh trở về. Đã thoát đi một đoạn cự ly đẻ cờ kỵ sĩ trưởng, quay đầu nhìn về phía sau lưng thuyền, phát hiện tất cả thuyền cũng bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Hắn nhìn thấy ngưu đại đội tàu tiếp tục tới gần, hoảng sợ hô, rút lui, rút lui. A chân của ta. Bờ rẹn đồn thống khổ hô, chân chúng tên, hỏa diễm lan tràn mà lên. Sang nỏ phát công bắn ra tên nỏ, cái kia uy lực hoàn toàn có thể xé rách một người, lại càng không cần phải nói một cái chân. Mấy vị kỵ sĩ thấy cảnh này, lập tức nào tới, dùng khối vải che lại bờ rẹn đồn chân, giúp hắn dập lửa. Hoa lạp lạp lạp như đại cao mày nhìn xem phía trước, phát hiện thật nhiều tên nỏ cũng bắn trệ. Không phải vậy cái này hai sóng tiến công, cái này 30 con thuyền sớm nên chìm. Hiện tại lại truy đã tới đã không kịp, trước mắt 20 mấy con thuyền bị lửa thôn phệ, vừa vặn ngăn tại trước mặt bọn họ. Càng quan trọng hơn là trên biển trôi rất nhiều hỏa diễm, dầu đen nguyên nhân, để bọn hắn không thể không dừng lại truy kích.